huống chi là động vật biến dị cấp 4. Nhưng mà có một chai ngưng khí hoàn này, nghĩ tới tốc độ thăng cấp của gã sẽ nhanh một ít so với Đan Văn. Dù sao Đan Văn có người của một tiểu đội phải phân phối ngưng khí hoàn. Mà một chai của gã tất cả đều thuộc về chính mình. Người đàn ông để dâu hài lòng thỏa dạ đi vào phòng nghỉ của võ quán. Chuẩn bị trước khi đi ra ngoài săn giết động vật biến dị hấp thu sạch một viên ngưng khí hoàn trước. Công hiệu viên ngưng khí hoàn của Khương Đào, gã chính là nhìn thèm lâu rồi. Kỳ thật gần đây người của võ quán Trầm Thị lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng mơ hồ ý thức được, theo cấp bậc của động vật biến dị không ngừng nâng cao. Liền ngay cả vũ khí dùng ống lực sát thương lớn cũng rất khó tạo thành thương tổn đối chúng nó. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới có thể sống sót càng tốt. Thành viên của võ quán Trầm Thị giống như điên rồi đi tư tán chung quanh võ quán. Bất kể là chợ hay là trong thôn làng trống trải, chỉ cần có động vật biến dị xuất hiện, kế tiếp nhất định sẽ có người của võ quán Trầm Thị tới. Thế cho nên khi Phù Nhất Phi bắt đầu xuống tay đối nhà họ Lê, bên trên lại mơ hồ có vài phần ý tứ ngăn cản. Phù Nhất Phi cũng không phải cán bộ có quyền lực nhất. Mấy người tại Trung Quốc có thể ra quyết sách đều đứng hàng Trung ương. Cha của Phù Nhất Phi xem như một cái lãnh đạo Trung ương, nhưng cũng không phải là một người vị trí quan trọng nhất. Ở phía trên tối thiểu còn có 7-8 người. Lê Chanh sẽ có năng lực lớn như vậy, kinh động đại lão của Trung ương. Lúc này Phù Nhất Phi giống như bị súng bắn vào đầu một phát. Một tiếng bang đại não đau đớn. Trong mắt gã Lê Chanh chính là một con tôm nhỏ. Cho dù có thể nhấc lên một chút sóng gió đó cũng chẳng qua là trùng hợp thôi. Cũng không nghĩ tới hiện giờ liền ngay cả người của Trung ương cũng bắt đầu chú ý hướng đi của Lê Chanh. Hơn nữa còn có loại ý vị cổ vũ đối cậu ta. Phù Nhất Phi đập văn kiện cầm trong tay lên bàn thật mạnh. Thần sắc lạnh lùng cứng ngắc, sau khi nhà họ Phù tổn thất 3 đứa con cháu, lại bảo gã bỏ qua ân oán trước đây cùng Lê Chanh. Này không khả năng, cách trương,